Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 72, Super Saiyan 2, góc truyện audio.com, OX 753, hành tinh bếp, qua hơn một tháng chiêu đãi miễn phí thì restaurant HM. A của Hayashi đã đi vào hoạt động, mỗi ngày lượng khách ra vào rất đông, HM, A cũng càng lúc càng nổi tiếng trên toàn hành tinh bếp. Người biết từ các thành phố lớn đều đổ xô tới nhà hàng để hưởng thức các món ăn tại đây. Cô Hiroko phải đóng cửa quán ăn cũ của mình để đến đây trông coi. Nhờ thế mà Hayashi và Ayako có thời gian rảnh rỗi hơn nhiều và đều dùng để luyện tập cùng các chiến sĩ trái đất. Chỉ trong 3 tháng tập luyện trên hành tinh biết cùng với Hayashi và Ayako mà bọn người Goku tiến bộ một cách nhanh chóng. Mà cơ sở cũng rất vững vàng. Goku có sức chiến đấu 8.000, Krillin có sức chiến đấu 7.500, Tien Shinhan có sức chiến đấu 7.200, Chiaozu có sức chiến đấu 6.000. Tien Shinhan cảm thấy vui vẻ nhất vì thực lực đã đổi sát nút Goku và Krillin gần hoàn thành mục tiêu của mình. Cậu cũng rất vui khi Chiaozu cũng có được sức mạnh đáng gờm như thế. Điều này cũng phải cảm ơn Hayashi. Trong lúc luyện tập cậu đã được Hayashi hướng dẫn từng chút một. Từ kinh nghiệm thực chiến đến khả năng kiểm soát sức mạnh trong cơ thể. Từng thứ Hayashi đều tận tình chỉ bảo không một chút giấu giếm nào. Lại có thêm điều kiện tập luyện tốt hơn nhiều so với tiên tập trên trái đất. Không nói trong không gian kia, chỉ nói đến phụ kiện phụ trọng và phòng trọng lực thôi thì đã hơn xa trái đất bây giờ. Thêm vào nữa là số lượng Senju cũng không thiếu, vô cùng dư giả để cả bọn có thể sử dụng thoải mái. Nhưng đến thế này Tien Shinhan cùng Chiaozu liên thủ cũng không thể để Hayashi đem giới hạn của mình. Tien vô cùng cảm thán và cũng muốn biết sức mạnh thật sự của Hayashi như thế nào. Tien đã rất nhiều lần xin Hayashi biểu diễn ra toàn bộ sức mạnh nhưng chưa một lần thành công. Hayashi có thể làm như thế nhưng chỉ có thể làm cho bọn Goku. Krillin, Tien nản lòng thôi, Goku thì không nói, chỉ là hai người kia Hayashi không chắc họ có còn năng nổ tập luyện để cố gắng đem giới hạn của cậu lôi ra để chiến đấu. Hayashi thà cứ thế này mới gợi lên lòng hiếu kỳ của bọn Goku. Không biết giới hạn nên mới có thể chuyên tâm tập luyện để hy vọng có một ngày có thể đem ra giới hạn của Hayashi để chiến đấu cùng họ. Không phải Hayashi không tin đạo tâm của các chiến sĩ này. Nhưng cũng không cần thiết phải khoe khoang sức mạnh của mình ra để kích thích. Chỉ cần thế này là đủ cho đám chiến sĩ này điên cuồng luyện tập rồi. Hayashi tận tình chỉ dạy Tien và Chiaozu nhưng cậu vẫn không buông bỏ cơ hội tăng tiến của mình. Hayashi cũng rất siêng năng để tập luyện, vì có bọn Goku hăng hái phía sau mà kích thích cậu càng thêm chăm chỉ hơn. Cả Ayako cũng thế, năng nổ hơn rất nhiều lần so với những lần luyện tập chỉ có hai người. Hayashi và Ayako vẫn song song tiến bước không có ai thắng qua người nào. Về sức mạnh thì là như thế nhưng những trận đối luyện thì Hayashi luôn là người thua cuộc. Nhưng Ayako lại có thêm một trò thú vị. Ayako sử dụng đồng hồ thu nhỏ của Bulma mà đối chiến với Hayashi. Đúng là rất khó đánh trúng vì mục tiêu quá nhỏ mà lại rất nhanh nhẹn. Điều đó cũng làm tăng lên các cảm quan cho Hayashi nhiều hơn nữa trong lúc cảm nhận di chuyển của tiểu Tihon Ayako. Cậu chỉ có thể đánh bằng trực giác chứ không thể dùng cách bình thường để chiến đấu với hình thái này của Ayako. Lúc đầu có chút không quen, đúng là bị Ayako đánh cho bầm dập mình mày, cũng còn may vì thu nhỏ đi nên lực lượng các đòn đánh của Ayako thấp đi rất nhiều. Có thể để Hayashi duy trì chiến đấu rất lâu, càng về sau thì Hayashi lại càng bắt nhịp được chuyển động của tí hon Ayako. Hayashi đã có thể phản công, đánh trúng một vài đòn lên Ayako. Vì hình thái nhỏ bé nên lực phòng ngự của Ayako cũng giảm đi rất nhiều. Nên mỗi một cú đấm của Hayashi tuy không có dùng quá nhiều lực lượng nhưng vẫn gây sát thương rất lớn cho Ayako. Cường độ tập luyện của Ayako không cao như Hayashi, cô vẫn từ từ mà nâng tiến độ của mình. Ayako không tiếp tục ganh đua với Hayashi, cô luyện tập và chiến đấu chỉ để thỏa mãn bản năng của mình thôi. Nhưng do khả năng Zenkai của người Saiyan cùng những viên Senju, thì sau những đòn đau của Hayashi khiến Ayako bị thương nghiêm trọng, và được ăn Senju kịp thời cứu chữa, nhờ đó mà Ayako có tiến bộ đáng kể về mặt chiến lược. Không cần phải luyện tập cường độ quá cao cũng có thể đuổi kịp Hayashi. Không chỉ riêng về mặt chiến lược, Ayako chiến đấu dưới hình thái tí hon đó cũng thu được một số kinh nghiệm thực chiến và khả năng ứng biến cho các đòn phản công bất ngờ nhờ trực giác của Hayashi, nên mỗi lần đối luyện với Hayashi, cô luôn dùng hình thái tí hon này để chơi với cậu. Hayashi cũng vui vẻ chơi như thế, nhờ thế khả năng phán đoán và hành động theo trực giác của cậu tăng cao đến không ngờ, cũng như khả năng khống chế lực lượng vừa phải để đánh với tí hon Ayako. Lực chiến của cả hai ở trạng thái bình thường lúc này đã tăng lên 80 triệu. Hayashi cảm thấy đã đến lúc trùng phá Super Saiyan 2 của cả hai rồi. Nên hiện tại Hayashi đang tích điểm để mua nước Rainbow, một lần nữa kích phát cảm xúc để khai phá biến thân Super Saiyan 2. Những Senju dùng trong tập luyện Hayashi vẫn đổi đều cho tất cả mọi người. Cách một tuần thì kéo cả bọn vào trong không gian tập một tháng. Một ngày, Hayashi nghĩ rằng một tháng đã đủ rồi, không cần quá nhiều thời gian lắm, mà cậu cũng rất lười kiếm điểm. Nhưng điểm vẫn có dư ra và ngày cuối cùng hôm nay đã đủ 20 triệu điểm để đổi hai chung Rainbow cho Hayashi và Ayako. Hayashi vẫn để bọn Goku bên ngoài luyện tập, còn cậu thì nhân lúc rảnh rỗi kéo Ayako vào không gian. Ayako vô cùng thắc mắc với hành động này của Hayashi, bình thường thì cả bọn cùng vào đây một lúc, thế nhưng họ vừa tập xong một tháng trong này, cần một thời gian để nghỉ ngơi thư giãn, mà lúc này Hayashi lại kéo Ayako vào. Cô cảm thấy rất lạ nên vừa vào liền hỏi, hôm nay làm gì thế Hayashi? Vào đây tập luyện sao? Chúng ta vừa mới tập xong một tháng mà. Cậu biến Super Saiyan và ở trạng thái Super Saiyan Full Power đi. Hôm nay chúng ta trùng phá Super Saiyan 2. Ở ngoài hành tinh biết có thể chịu không nổi chấn động quá lớn do sức mạnh Super Saiyan 2 gây ra. Tớ sợ trùng phá bên ngoài sẽ làm mọi người kinh hoàng nên mới kéo cậu vào đây. Hayashi nói luôn mục đích khi vào đây. À, lại còn có cả Super Saiyan 2 sao? Lại nhỉ, ha ha, cũng được, để xem Super Saiyan 2 là như thế nào. Ayako cười cảm thấy hứng thú với Super Saiyan 2 mà Hayashi vừa nói. Cô lập tức biến thân Super Saiyan, sau đó thu tất cả aura bên ngoài vào cơ thể. Sau một tiếng nổ lớn thì việc biến thân của Ayako đã xong và ở luôn trạng thái bình lặng của Super Saiyan Full Power. Lực chiến của Ayako lúc này là 4 tỷ vừa đủ để đánh tan rào cản đột phá thêm tầng biến thân Super Saiyan 2 khi cảm xúc bị kích thích. Hayashi, tớ xong rồi đây, bây giờ làm thế nào để đánh lên Super Saiyan 2 đây? Hayashi lấy nước Rainbow ra và đưa cho Ayako. Cậu cũng biến thân thành Super Saiyan Full Power rồi nói. Cậu uống nước Rainbow rồi tiếp tục nghĩ đến nộ như lần đầu biến thân Super Saiyan ấy. Hayashi nói xong rồi đứng cách ra một khoảng với Ayako. Sau đó cậu uống cạn chung Rainbow, rồi nghĩ đến nộ để thuốc phát huy tác dụng, phóng đại cảm xúc tức giận của Hayashi lên đến cực đại. Ayako nhận lấy chung Rainbow rồi cũng hành động như Hayashi, cô uống vào rồi nhớ đến cảm xúc khi đối mặt với Frost Demon. Rainbow nhanh chóng phát huy tác dụng của nó làm cho trái tim cô đập thình thịch liên hồi. Tâm tình tức giận lần nữa dâng trào lên trong tâm Ayako. Hayashi cũng là như thế, cả hai cùng một lúc vươn thẳng người lên cùng giải phóng toàn bộ sức mạnh. Không gian tập luyện này chấn động liên hồi, ở phía trên không gian, không có thứ gì nhưng cũng hình thành những tia sét và đánh xuống xung quanh hai người. Khoảng một lúc sau khi cảm xúc được phóng đại đến cực hạn thì sức mạnh của cả hai lại lần nữa đột biến. Mái tóc của Hayashi lại dựng đứng và cao dày hơn một ít. Còn Ayako thì không dựng lên lắm nhưng lại dày hơn rất nhiều, giống như ở trạng thái Ascended Super Saiyan. Aura màu vàng của cả hai bùng cháy dữ dội hơn, quanh người cũng có những tia chớp lúc ẩn lúc hiện không ngừng. Hayashi và Ayako đã hoàn thành xong việc khai phá ra tầng biến thân với cấp độ cao hơn. Không có hạn chế về mặt trọng lượng như Ultra Super Saiyan. Thân hình vẫn bình thường như trạng thái Super Saiyan Full Power. Sức mạnh của cả hai bây giờ được tăng lên 100 lần sức mạnh ở trạng thái bình thường. Ha ha, đây là Super Saiyan 2 sao? Sức mạnh này đúng là rất tuyệt. Chúng ta thử làm một trận nhé Hayashi. Ayako lập tức biến đổi trang phục bằng bộ chiến giáp. Super Saiyan 2 ảnh hưởng đến tâm trí còn đậm hơn Ascended Super Saiyan. Lòng tự tin và hiếu chiến của Ayako bây giờ dâng lên rất cao. Cô muốn lập tức được chiến một trận bằng tất cả sức mạnh hiện tại. Và đối tượng thích hợp vẫn là Hayashi. Tuy tâm trạng có bị ảnh hưởng đôi chút nhưng lý trí của Ayako vẫn còn đấy. Hoàn toàn không giống như lần đầu biến thân Super Saiyan. Ha ha, được thôi, chúng ta làm một trận thật sảng khoái nào Ayako. Hayashi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều trong hình thái này. Hayashi cũng nhanh chóng thay đổi chiến giáp, gật đầu đồng ý lời khiêu chiến của Ayako. Ayako được ưng thuận yêu cầu của mình. Cô cười gật đầu một cái lập tức biến mất ngay tại chỗ. Cũng không có một bất cứ thế thủ nào. Chỉ dùng tốc độ và lực lượng tối đa để xông vào Hayashi. Ayako di chuyển rất nhanh và Hayashi cũng biến mất theo cùng lúc Ayako bắt đầu hành động. Ầm ầm ầm, cả hai đối công từng quyền từng cước với nhau. Âm thanh làm rung động cả một vùng trong không gian này. Cũng còn may là hai người thi đấu trong này. Không sợ bị liên lụy đến thứ gì. Lực lượng hiện giờ của cả hai đều quá cao. Một quyền có thể làm rạn nứt cả một hành tinh khi đánh vào. Và dư âm của nó cũng ảnh hưởng rất lớn, thế nên sẽ rất nguy hiểm nếu hai người chiến ở bên ngoài. Sau một lúc đối công ngang sức thì cả hai thay nhau trúng đòn của nhau. Vị trí bị trúng cũng ở toàn phương vị trên cơ thể. Một khi phát hiện được sơ hở là tấn công vào bằng sức mạnh lớn nhất. Cả hai đều ra tay rất dứt khoát, không có một chút do dự. Chiến giáp của cả hai đã hư hao hoàn toàn sau những khi bị trúng đòn của đối phương. Nhưng với tính năng khôi phục của Sunrun thêm vào thì chỉ chớp mắt chiến giáp lại khôi phục như ban đầu. Vì thế Ayako lại chiến càng nhiệt tình hơn mà không có lo ngại bị lộ cảnh xuân ra ngoài. Đánh cận chiến một hồi lại chuyển sang đánh khí công. Hayashi và Ayako tách ra và hai tay liên tiếp đánh ra rất nhiều đòn khí công. Bùm, bùm, bùm, khoảng giữa của hai người bắt đầu tỏa khói mù mịt, do các đòn khí công va vào nhau. Không có một đòn nào lọt về phía đối phương. Những tiếng nổ vang lên không ngừng, cứ như năng lượng của hai người không có giới hạn. Cả hai liên tục trưởng rất lâu mà không có dấu hiệu mệt mỏi. Tận dụng Ayako đang mãi mê trưởng khí mà không cảnh giác sau lưng. Hayashi không tiếp tục chơi khí công mà di chuyển thật nhanh vòng ra sau Ayako để tiếp tục cận chiến. Ayako tuy vẫn trưởng ra đấy, nhưng vẫn để ý đến khí tức của Hayashi. Cô lập tức cảm ứng được cậu đang di động và kịp thời làm ra phòng thủ khi cậu vừa hiện ra ở phía sau. Cả hai lại tiếp tục đối công. Trận đánh diễn ra rất lâu mà không phân được thắng bại. Mãi đến khi năng lượng tiêu hao quá mức, không thể tiếp tục duy trì hình thái Super Saiyan 2, Hayashi và Ayako mới dừng tay. Dù chiến giáp của cả hai đều nguyên vẹn như lúc đầu, nhưng sau lớp y phục đó là những vết bầm rất rõ trên khắp người của cả hai và khóe miệng cũng có một vệt máu. Hayashi và Ayako cùng ăn senju rồi nghỉ ngơi trong không gian, không tiếp tục đánh nhau nữa. Ha ha, thật là đã, thật sảng khoái. Không ngờ sau Super Saiyan lại có tầng biến thân này. Tất cả hạn chế đều không còn. Chỉ là tiêu thụ năng lượng quá nhanh. Nhưng bù lại sức mạnh được nâng lên rất cao. Do đó năng lượng dự trữ cũng nhiều hơn. Có thể duy trì một khoảng thời gian để chiến. Không như Ascended Super Saiyan. Ayako ngồi đấy cười thỏa mãn. ha ha, đúng là rất sảng khoái. Chúng ta cũng quen thuộc lối đánh của nhau quá nên đánh mãi đến cạn năng lượng mà vẫn không phân thắng bại. Hơn nữa tâm tình cũng bị ảnh hưởng một chút. Cũng may chúng ta đã quen thuộc cảm xúc này nên vẫn có thể khống chế được phần nào. Hayashi cười gật đầu, vậy là phải tiếp tục học khống chế cảm xúc và kiểm soát sức mạnh của Super Saiyan 2 này như Super Saiyan đầu. Có điều sức mạnh này lớn hơn rất nhiều. Tớ không biết phải mất bao lâu mới có thể kiểm soát sức mạnh này một cách hoàn mỹ nhất như Super Saiyan Full Power. Ayako nghĩ ngay kế hoạch tập luyện luôn. Tất nhiên bọn mình phải tập khống chế rồi. Không thể để cảm xúc ảnh hưởng được. Còn phải làm thành như Super Saiyan Full Power sao? Chắc phải mất rất nhiều thời gian đây. Hayashi không biết có Super Saiyan Full Power 2 hay không? Cậu cũng muốn thử một chút biết đâu có thể. Như vậy thì có thêm một chút sức mạnh trong những trận tiêu hao chiến. Super Saiyan Full Power hoàn mỹ thật nhưng chỉ tăng sức mạnh lên 50 lần thôi. Gặp đối thủ quá mạnh không thể đối phó được. Nếu như có thể kiểm soát hoàn mỹ Super Saiyan 2 này thì lại khác. Tăng 100 lần sức mạnh ở trạng thái bình thường, lại còn có khả năng duy trì lâu dài. Như vậy sẽ không sợ bất kỳ đối thủ nào. Và đấy cũng là hướng luyện tập bây giờ. Hayashi không biết Son Goku trong manga tập luyện thế nào ở thế giới bên kia mà khai phá ra Super Saiyan 3. Nên lên đến Super Saiyan 2. Hayashi hết biết phải tiếp tục tập luyện thế nào. Cách chương.